Mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mây đợi Điền Kỳ Kỳ hoi phản ứng lại, trên mặt dâng lên một mảnh phẫn nộ, cô dùng sức đẩy anh, muốn tránh đi hơi thở nam tính độc hữu của anh, muốn tránh thoát nụ hôn quen thuộc mà dụ hoặc của anh buông tôi ra. Hơi thở Điền Kỳ Kỳ không ổn phun ra, Lâm Dật vốn dĩ cũng chỉ là muốn thực hiện đánh cuộc với Điền Bảo Bảo thôi. Nhưng bộ dáng dục cự còn nghênh giờ phút này của cô ở trong mắt Lâm Dật lại thành một loại dụ hoặc chí mạng. Đôi mắt đẹp trộn lẫn vẻ hoảng sợ chừng đến tròn tròn, lông mi thật dài rung động, bởi vì hô hấp không ổn mà cánh mũi phập phồng, còn có cánh môi hồng nhuận như anh đào bởi vì khẩn trương mà run rẩy, làm ý định muốn có được liền ngừng ban đầu của anh xảy ra thay đổi. Anh bỗng nhiên cảm thấy có chút choáng váng, gương mặt cô phóng đại vô hạn trong tầm mắt mình làm anh mất đi ý chí chống cự, hoặc là nói thật ra anh hoàn toàn không muốn đi kháng cự. Anh không có đáp lại lời nói của cô, nhưng cũng không có ý muốn buông cô ra, vẫn ôm cô đến gắt gao, ánh mắt thâm thúy dừng lại ở trên mặt cô, mang theo một loại nghiêm túc giữ kín như bưng, môi mỏng hơi mím lại, ý cười như có như không, giống như là một khối đá ngầm nặng nề rơi vào hồ trong lòng cô, kích khởi gợn sóng cùng với hít thở không thông anh mang đến cho cô đan xen ở một chỗ. Điền Kỳ Kỳ chợt mất đi ý chí phản kháng, người đàn ông này, lạnh lẽo, đạm mạc, xoáy khí, ôn nhu, thâm tình. Khí chất và biểu tình tương phản cực hạn đều có thể được anh suy diễn thật là kỳ diệu. Không có ngoài ý muốn, môi anh lại rơi xuống trên môi cô lần nữa, không bá đạo giống như lần giận dỗi trước, lúc này đây nụ hôn lại mang theo tình dục nồng đậm và bá đạo đòi lấy, lưỡi dài của anh thành thạo câu lên điểm mỹ và mềm mại của cô, hoàn toàn rót tà mị độc đáo và mê hoặc của mình vào miệng thơm của cô. Điền Kỳ Kỳ thừa nhận nhiệt tình cuồng bạo mà mãnh liệt như bão táp của anh, không biết nên đi phản kháng hay là nên đón nhận, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc với người đàn ông này, thậm chí mùi hương trên người anh đều là quen thuộc như vậy, mùi thuốc lá và mùi xạ hương nhàn nhạt gãi đúng chỗ ngứa xen lẫn triệt triệt để bao vây cô, tay cô gắt gao bắt lấy cánh tay anh, khẩn trương, khiếp nhiên, thẹn thùng. Vẫn không ngừng tập kích trái tim cô. Cách chương.